Một cổ gió lạnh thổi qua, tiểu báo tử cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tử Ung nói thế, đã làm cho đáy lòng của hắn xuất hiện hàn ý. Tất cả thế gia đại phiệt, đại môn phái liên hiệp tiêu diệt. Rốt cuộc nhất tộc Hỏa Hồng Tình này đã làm ra chuyện gì, không ngờ lại xuất hiện phiền toái như vậy. Không đợi tiểu báo tử hỏi tiếp, trong tai lại truyền tới âm thanh của Tử Ung, nói, hiện tại thiên hạ đã không còn người mang huyết mạch Hỏa Hồng Tình, cho dù là Hỏa Hồng Tình truyền thừa cũng không nhiều, cho nên mỗi khỏa đều có giá trị liên thành, thậm chí có thể nói, có thể làm xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu. Vì cái gì? Tiểu báo tử không thể cưỡng lại kinh hoàng trong nội tâm, nhịn không được hỏi. Bởi vì Hỏa Hồng Tình là vật dẫn tốt nhất khi luyện chế ngoại đan. Ngoại đan, tiểu báo tử khó hiểu hỏi, đó là cái gì? Tu luyện võ học, coi trọng là nội ngoại kiêm tu, điểm này, tin tưởng ngươi cũng hiểu, nội khí và cường độ thân thể phải tương ứng lẫn nhau, nếu không như thế, sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Đối với việc tu luyện nội khí sau này, tu luyện càng ngày càng khó khăn, cũng không có bao nhiêu đường tắt để đi. Cho dù có quyền pháp đỉnh cấp và linh đan diệu dược, cũng cần thời gian dài chịu đựng, không được có nửa điểm lười biếng, mà tu hành nội khí khác nhau, đều cần một môn công pháp tu luyện cao minh, không cân nhắc nhân tố thân thể, dù tốc độ tu luyện có nhanh đi nữa, còn có cương khí, yêu cầu đối với nội khí cũng không cao, chỉ cần tìm được tâm pháp và sát khí thích hợp, đối với nội khí và lực khống chế đầy đủ là xong, mà nói. Tu vi đến ngũ phẩm đã có thể làm được điểm này, nhưng mà, nếu cường độ thân thể không đạt tới thất phẩm, ngươi không cách nào ngưng tụ ra cương khí. Nghe đến đó, tiểu báo tử có chút hiểu ra. Ý người là, có ngoại đan là có thể tu luyện cương khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, quyết định chính xác và đoạn tuyệt huyết mạch. Hả, cũng không thể nói như vậy. Tác dụng lớn nhất của ngoại đan chính là chứa đựng nội khí, đem thân thể và những nội khí không chịu dung hợp với thân thể, giống như là một vật chứa đựng nội khí riêng. Sau khi nội khí tiêu hao hết sẽ bổ sung nhanh chóng, mà Hỏa Hồng Tình trong truyền thuyết chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế ngoại đan. Không chỉ có thể dung nạp nội khí, điều kiện luyện chế cực kỳ đơn giản, nhưng có một tỷ lệ rất nhỏ có thể kích phát năng lực đặc thù của Hỏa Hồng Tinh. Thì ra là thế, trách không được thứ này lại chân quý như vậy. Trong nội tâm của tiểu báo tử đã bình tĩnh lại, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Không thể nói trước, cũng bởi vì Hỏa Hồng Tình là tài liệu tốt nhất luyện chế ngoại đan, cho nên chủng tộc này mới bị diệt sạch. Trong lòng của tiểu báo tử phát lạnh, chợt nhớ tới Vương Xà từng nói chuyện với mình, trong nội tâm lập tức trầm trọng. Trách không được hắn nói với ta không được cho người nào khác nhìn thấy đôi mắt đỏ của mình, thì ra chính là như vậy. Nhưng mà, tên này cũng không phải là người hảo tâm gì a. Tại sao hắn lại nhắc nhở ta loại chuyện này? Nghĩ đến Vương Xà, tiểu báo tử cảm thấy vô lực. Thực lực của thằng này mình không nhìn thấy bóng lưng, còn cao hơn cả Huyết Vô Nhai. Hắn tuyệt đối không ngu xuẩn đến mức cho rằng mình có thể bạo chết Huyết Vô Nhai thì có thể bạo chết Vương Xà. Chuyện này là không thể nào. Sở dĩ mình có thể bạo chết Huyết Vô Nhai, trừ việc bản thân hắn bị trọng thương ra, thành phần may mắn chiếm đa số. Vương Xà hiện tại khỏe mạnh, mình làm sao có cơ hội bạo chết hắn chứ? Nhưng mà, hình như hắn không có ý định nói bí mật này ra, xem ra là có mục đích khác. Sau khi tiểu báo tử trở về, nhíu mày, hắn truyền cho ta thiên xà liễm tức thuật, cũng không phải bởi vì nhân phẩm ta tốt, mà là vì ta có Hỏa Hồng Tình, có tiềm lực vô hạn, hắn đang đầu tư cho tương lai, đây đúng là gia hỏa có ý tứ. Nghĩ đến Vương Xà mang theo nụ cười tà đáng ăn đòn, tiểu báo tử bất đắc dĩ thở dài, Vương Xà là cường giả bát phẩm, nhưng tuổi lại dưới 30, bây giờ nhìn tiểu báo tử chỉ 10 tuổi. Nhưng tâm lý của hắn lại là người 40, cho nên phương diện đối nhân xử thế cũng hiểu biết. Tuy không hoàn toàn minh bạch ý định của Vương Xà, tuy hắn lại đoán được một ít dụng tâm của Vương Xà. Trong chốn võ lâm là cao thủ trẻ tuổi tiền. Đồ vô lượng, thanh danh hiển hách, là cường giả bát phẩm, một trong tam đại thủ tòa của Thiên Long Đạo, gặp phải hài tử hơn 10 tuổi, liền truyền thủ bí ký thần diệu thiên xà liễm tức thuật. Chẳng lẽ là nhân phẩm của hài đồng này quá tốt? Không phải, tuyệt đối không phải. Nhắc tới phần lớn những hài tử có tư chất tốt trên đời, vì sao hết lần này tới lần khác không được như mình? Chẳng lẽ bởi vì mình có được hỏa hồng tình hay sao? Trước kia tiểu báo tử không biết lai lịch hỏa hồng tình, cho nên vẫn có chút không thông. Nhưng được Tử Ung nói ra, tiểu báo tử đã hiểu, thằng này đang đầu tư cho tương lai. Chu báo hắn không có tư chất gì, nhưng trên người có huyết mạch đoạn tuyệt hỏa hồng tình hơn 3.000 năm. Trọng yếu nhất là loại huyết mạch này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể nói, từ khi vừa bắt đầu, vận mệnh của mình đã bị hắn nắm trong tay rồi. Nếu như mình đối nghịch với hắn, hắn không cần động thủ với mình làm gì, chỉ cần đem tin tức mình có huyết mạch hỏa hồng tình thả ra, sẽ có vô số người nhớ thương mình. Đầu tư tương lai, đầu tư tương lai, hắn đang đầu tư a, muốn tranh thủ lợi ích trước tiên. Thiên xà liễm tức thuật chính là bút đầu tư đầu tiên, nhưng mà vương xà là cường giả thiên hạ biết đến, toan tính sẽ không nhỏ. Thiên xà liễm tức thuật sẽ không phải là bút đầu tiên duy nhất. Không thể nói trước tương lai sẽ quăng lên người ta thứ gì đây, ta nên cầm trước rồi nói sau. Về phần tương lai, đi theo sau người mạnh như vậy, cũng có thể nói là một lựa chọn tốt a. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm ước lượng được mất, cuối cùng hắn đưa ra kết luận, vương xà nhất định là có mưu đồ, nhưng quyết không phải là hiện tại, mà là ở tương lai, cho nên hiện tại hắn sẽ không làm ra bất cứ chuyện không tốt nào với mình. Nghĩ thông điểm này, trong nội tâm tiểu báo tử tạm thời yên tĩnh lại. Hiện tại vận mệnh của hắn chỉ là một quân cờ, hơn nữa còn là quân cờ vô dụng rảnh rỗi nhất trên bàn cờ. Vương xà đối với hắn, nói dễ nghe là đầu tư tương lai, nói khó nghe một chút, chính là con cờ được bố trí lúc rảnh rỗi mà thôi. Cuối cùng con cờ rảnh rỗi này có tác dụng gì, vẫn là chuyện không biết trước được. Hiểu điểm này, tiểu báo tử cũng yên lòng, tâm tình bình tĩnh, tu luyện đại hoang thập tam quyền. Hắn càng ít xuất hiện hơn so với trước kia. Về phần hỏa hồng tình, hắn không hề nghiên cứu, cho dù thời điểm không có người, hắn cũng không sử dụng, tránh đi những rắc rối không cần thiết. Thời gian này hoàn toàn yên tĩnh, sinh hoạt của tiểu báo tử đã thành hình và không thay đổi gì. Sau khi chậm chậm đánh xong thái cực quyền, trong nội tâm âm thầm tự định giá làm thế nào để đem nhu kình của đại hoang thập tam quyền và nhu kình của thái cực quyền dung hợp với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Những ngày này, hắn một mực tại nghiên cứu điều này. Cũng không phải nói hắn là kỳ tài thiên tư tuyệt thế gì, mà vì hắn phát hiện, phương diện nhu kình của hai bộ quyền pháp này nhìn thì khác nhau nhưng lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiểu báo tử tu luyện bộ đại hoang thập tam quyền sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, chính là do hắn đem khẩu quyết của thái cực quyền diễn luyện ra, hiện tại đã thấy được hiệu quả. Đương nhiên, cuối cùng nhất, làm cho hắn cảm thấy kinh dị khi quyết định tu luyện quyền pháp này, nguyên nhân trong đó chính là phương thức vận kình của quái lực quyền học được từ huyết vô nhai. Bây giờ nghĩ lại, tuy lúc ở Mãng Thương Sơn mình ăn rất nhiều đau khổ, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, không nói hỏa hồng tình biến hóa, cũng không nói đến đoàn hắc hỏa cổ quái trong đan điền, có trời mới biết thứ đó là tốt hay xấu. Nhưng tam giới tiểu na di, bộ kiếm pháp tinh diệu, huyết yêu thối cốt quyền, nhạn phù tâm pháp, nguyên bộ cửu long thần hỏa công và tâm đắc tu luyện của huyết vô nhai, quái lực quyền, bất cứ thứ nào thả ra ngoài cũng làm cho người trong giang hồ đánh vỡ đầu để có được, tất cả đều bị hắn đạt được. Quái lực quyền, bởi vì huyết vô nhai chưa từng nói tên của bí kỹ này cho hắn biết, cho nên hắn vẫn gọi là quái lực quyền. Huyết vô nhai nói đây là một loại bí kỹ, mà loại bí kỹ này tiểu báo tử cảm thấy nó đơn giản nhất, đồng thời cũng là bí kỹ thực dụng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, ý định của vương xà và tu luyện quyền thuật nói nó đơn giản, là vì hắn chăm chỉ học tập. Chỉ cần hiểu được phương pháp vận kình thì có thể dễ dàng học được. Nói nó thực dụng là vì nó có thể dung hợp với tất cả các loại quyền pháp. Mà theo nhận thức trước kia của tiểu báo tử, đây là chuyện không có khả năng. Bởi vì dù là loại quyền pháp nào đều có tâm pháp vận kình đặc biệt, uy lực càng mạnh, đẳng cấp càng cao, tâm pháp quyền pháp càng thâm ảo, cũng càng khó tu luyện. Đại hoang thập tam quyền cũng như thế, tâm pháp khẩu quyết thâm ảo khó hiểu, dù là Tử Ung cũng chưa luyện được thần tủy, lúc truyền cho tiểu báo tử, cũng chỉ đem tâm pháp và chiêu thức truyền lại, những thứ còn lại phải tự mình lĩnh ngộ. Tâm pháp quyền pháp huyền ảo như vậy, muốn trộn lẫn với tâm pháp khác, chẳng khác nào đi vào đầm rồng hang cọp, nhưng tiểu báo tử làm được. Hắn có thể nhẹ nhõm đem tâm pháp quái lực quyền dung hợp, đem tâm pháp vận kình của quái lực quyền dung nhập vào đại hoang thập tam quyền. Không chỉ không ảnh hưởng đến uy lực của đại hoang thập tam quyền, thậm chí mỗi một quyền đều có thể phát ra uy lực cực hạn. Ngẫm lại, quái lực quyền đã gia tăng uy lực xuất quyền của hắn lên mấy lần, vận dụng vào trong quyền pháp, cũng tương đương với việc gia tăng uy lực quyền pháp lên gấp mấy lần. Điều này cũng không phải là do ngộ tính hắn cao, là thiên tài, thuần túy là vì tâm pháp quái lực quyền khá kỳ lạ, mới có thể nhẹ nhõm dung hợp tâm pháp quyền pháp khác vào trong. Tâm pháp vận kình của quái lực quyền này có thể dễ dàng dung nhập với tâm pháp quyền pháp khác như vậy. Nói cách khác, sau này ta sử dụng loại quyền pháp nào, uy lực đánh ra cũng phát huy gấp mấy lần. Chờ ta nhìn thấy phương pháp vận kình của quái lực quyền, sau đó ta sử dụng quyền pháp, chẳng phải sẽ gia tăng uy lực rất lớn. Nghĩ tới đây, hắn biết mình đã hiểu được một loại bí kỹ khác, thiên xà liễm tức thuật. Thiên xà liễm tức thuật và quái lực quyền đều là hai chủng bí kỹ nhìn thì không có liên hệ gì với nhau, nhưng khi chân chính tu luyện, thì kết quả và cách làm giống nhau đến kỳ diệu, đồng dạng dễ dàng tu luyện, uy lực cực lớn. Nếu như ta có thể đem thiên xà liễm tức thuật dung nhập vào bên trong quyền pháp, nếu làm được, nắm đấm sẽ không còn nặng nề nữa, đánh ra cũng không còn tiếng gió, đây chính là thủ đoạn giết người tốt nhất. Tiểu báo tử càng nghĩ càng vui, trên mặt xuất hiện nụ cười âm hiểm. Bất chi bất giác hắn đã ở Ô Gia được một năm, cuộc sống hàng ngày rất phong phú, nhưng hắn cũng biết, thời gian an bình của hắn đã sắp hết. Bởi vì Thạch Kinh sắp đi ra, vốn tiểu báo tử đến lúc này, hắn vì chuyện hòa hồng tình mà thu mình lại, ai ngờ không biết Lữ Nhất Nguyệt làm thế nào, phạt hắn bế quan 3 tháng, đến giờ vẫn bế quan, xem như trừng phạt, nhưng tiểu báo tử xem ra, trừng phạt như vậy là quá nhẹ, đương nhiên, đây chẳng qua là cảm nhận của tiểu báo tử thấy quá nhẹ, nhưng Thạch Kinh lại không cảm thấy như vậy, trong mắt Thạch Kinh, hắn bị tiểu báo tử bán đứng, bị phạt bế quan 3 tháng, bị lăng nhục trước mặt đồng môn, tất cả những việc này đều do tiểu báo tử hại. Bởi vậy, sau khi đi ra, nhiều lần tuyên bố là sẽ trả thù tiểu báo tử, vãn hồi mặt mũi của mình. Hắn không giống như Thạch Kinh, tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng của hắn biết rõ, đem hắn so sánh với đám đệ tử nội môn, mình không có bối cảnh thâm hậu gì cả. Hơn nữa lại có nhiều bí mật chết người như vậy, cho nên không có tiền vốn để hung hăng càn quấy với người khác. Bởi vậy, hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ít xuất hiện, mỗi ngày trừ luyện công ra, ít đi ra khỏi sân một bước. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu một đạo lý khác, người thiện bị lấn, người hiền bị cưỡi. Đặc biệt là đám đệ tử nội môn này, đám tiểu tử này, có tên nào không tâm cao khí ngạo, làm gì chịu phục người khác. Tiểu báo tử không muốn trêu chọc người khác, đồng thời cũng không muốn bị người khác khi dễ, xem hắn là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Hơn nữa, cho dù là đệ tử nội môn hạch tâm của Ô Gia, trong hoàn cảnh tràn ngập cạnh tranh như vậy, nếu không có sở trường trong tay, sẽ bị người ta coi thường, thậm chí bị người ta đào thải. Cho nên, hắn ít khi xuất hiện, còn phải ngẫu nhiên thể hiện ra một ít chỗ hơn người. Chỉ có làm như vậy mới không phụ cái thân phận đệ tử nội môn hạch tâm, bằng không thì, không chỉ đám đệ tử nội môn hạch tâm, mà cả đệ tử nội môn bình thường, cũng sẽ tìm cơ hội ngáng chân của ngươi, cho ngươi mất mặt, cho ngươi không thể ngẩng đầu ở Ô Gia. Hiện tại tên Thạch Kinh này nói rõ sẽ nhằm vào hắn, đối phó hắn, nếu hắn không tỏ vẻ một chút, tiếp tục co đầu lại, sẽ làm cho người khác xem thường. Hiện tại, hắn chỉ còn cách duy nhất là đối phó. Mà bản thân hắn cũng không muốn đây dưa với mao đầu tử như Thạch Kinh, cho nên quyết định muốn làm một duy nhất đè Thạch Kinh xuống, làm cho hắn sinh ra tâm lý oán hận, nhìn thấy mình là sợ hãi, làm như vậy, một là biểu hiện ra thủ đoạn của mình, thứ hai là tránh cho sau này Thạch Kinh lúc nào cũng tới khiêu khích mình. Nghĩ đến đây, tiểu báo tử liền quyết định chủ động xuất kích. Mà cái hắn gọi là chủ động xuất kích, chính là hắn không cần phải ở trong sân viện luyện công như trước đây nữa, mà hắn đi đại trạch ô ra, cho Thạch Kinh cơ hội tìm mình gây phiền toái. Không cần đợi lâu, hắn vừa mới đi ra, đã bị Thạch Kinh chắn, lấp, bịt. Không chỉ có Thạch Kinh, còn có vài tên đệ tử nội môn ô gia, tuổi cũng chỉ 11-12. Những đệ tử nội môn ô gia này, gia thế của bọn họ rất tốt, không cần thông qua chân tuyển cũng có thể tiến vào ô gia. Ô gia là thế lực khổng lồ, bên dưới đều là các thế lực phụ thuộc râu ria, trong cánh rừng lớn loài chim gì cũng đều có.